Thế giới tiên hiệp, chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Diệp Vân trưởng lão là gặp phải quen biết cũ. Tuy rằng không thể xác thực cảm nhận được cái kia hai cái tiểu bối khí tức gợn sóng, nhưng cũng là cực kỳ nồng nặc. Xem ra một lần này cạnh tranh sẽ là tương đối kịch liệt mới là a. Hình lão nhìn Diệp Vân cười nhạt dáng dấp, nói: "Hừm, đa tạ hình lão phí tâm. Nếu là không có hình lão trợ giúp lời của tại hạ, sợ là người trưởng lão này vị trí cũng là lấy được cực kỳ khó khăn." Nhìn bên cạnh mình lão giả lông mày trắng, người sau trên người tán phát khí tức cũng là địa tiên cảnh bát trọng đỉnh cao, cùng hồng thiên tịch không phân cao thấp. Tuy rằng hai phe giao chiến tình hình đặc biệt lúc ấy là nữ tử phần thắng càng to lớn hơn, bất quá đây cũng là bởi vì Diệp Vân chưa từng trải qua này bị người gọi là hình già già già. Đến tột cùng có như thế nào sức mạnh? Bất quá Diệp Vân đối với hắn hảo cảm không tự chủ được thăng. Bởi vì ông lão tuy rằng vô hình trung tản ra nồng nặc huyết sát khí tức, nhưng là bởi vì chủ trương hình pháp điện nguyên cớ, như là đêm này hình pháp khí tức che đậy, Diệp Vân cũng là sẽ phát hiện ông lão sẽ cùng lúc trước gặp được Mộc Chi đại trưởng lão thời gian như thế, đều là thuộc về cực kỳ quan tâm vãn bối người. Chuyện nhỏ, nếu Diệp Vân trưởng lão có chấn thủ thông thiên tháp công lao, như vậy thì xem như là phó vị trí tông chủ cũng có thể được. Chỉ là bản môn không có như vậy chức vị, mới là để Diệp Vân tiểu hữu ở người trưởng lão này vị trí. Lão phu đều là cảm thấy có chút ủy khuất tiểu hữu. Hình lão cười ha ha, tự xem đến Diệp Vân đầu tiên nhìn thời gian, chính là sinh ra hảo cảm trong lòng. Đối với cái này chờ khiêm tốn vãn bối chính mình không có cần thiết tăng mạnh hơn điều. Bởi vì mình gặp được quá nhiều thiên tài tuyệt thế, từng cái đều là cực kỳ ngạo khí. Diệp Vân có thể có loại này không kém với mình năng lực, nhưng là đối với mình cung kính rất nhiều. Chính mình cũng là không cần ở hình pháp điện bên trong giả vờ lạnh mặt. Đối với hình lão trợ giúp tại hạ một chuyện, tương lai như là có nhu cầu gì Diệp mỗ nhất định sẽ làm hết sức. Ở này tiên đạo tông trong quan hệ, Diệp Vân tự nhiên là có thể đạt được nhiều đến một chút. Chính là tận lực đạt được nhiều đến một chút. Bởi vì, này chút trợ lực ở tương lai đồng dạng sẽ là đưa đến trợ giúp tác dụng của chính mình. Nhưng Diệp Vân đồng dạng hiểu rõ một chút, trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Nếu là muốn được những trợ giúp này, cần phải đủ để khiếp người thực lực cùng với không chống đỡ được mê hoặc, uy bức lợi dụ. Với những chuyện này Diệp Vân tuy rằng không muốn đi làm, nhưng tương tự không biết làm sai. Dù sao mình vẫn có lão tổ loại này tồn tại, muốn cùng ở chỗ này cáo già chiếm được một tịch vị trí, nhất định phải nắm giữ như vậy tâm cơ. Nếu không muốn đối với việc này chiếm cứ ưu thế, sợ là chỉ có thể an thuận ở thiên mệnh. Đối với mệnh trời nói chuyện, Diệp Vân vẫn có chút không muốn nhiều hơn đàm luận. Như là ở trong mắt người ngoài, chính mình hẳn là nhận hết thiên đạo che chở. Nhưng là ở trong mắt chính mình, nhưng là chỉ có thể liên tục cười khổ. Chính mình thừa nhận thống khổ, người ngoài hẳn là không nhìn thấy mấy phần. Tương tự ở những thế lực này trước mặt, bọn họ đồng dạng không biết cảm thấy được cái gọi là ánh bình minh muôn dân đều có như thế nào công dụng. Không phải là dùng để vứt bỏ cùng ép, mà yêu tộc cùng ma tộc như là chỉ giết phàm nhân lời. Bọn họ e sợ phần lớn đều chắc là sẽ không để ý tới. Mà một khi là uy hiếp được tự thân, nhân tộc giữa đoàn kết, vĩnh viễn so với người ngoài tưởng tượng muốn ngưng tụ nhiều. Đối với chuyện như vậy, Diệp Vân trong lòng đã sớm có mấy phần ngờ vực. Như nói là phía sau có một bàn tay vô hình ở trong nhân tộc gây xích mích, nhưng là không cách nào biết được rốt cuộc ai. Chỉ có thể là lặng lặng thăm dò. Như là vẫn như vậy tiếp tục tiến lên, Diệp Vân tin tưởng mình cách chân tướng chắc chắn sẽ không quá xa. Không nghĩ tới nàng cũng là đến. nhìn mình trước mặt vạn trượng bên ngoài áo bào đen nữ tử. Diệp Vân đối với nữ tử nở nụ cười, mà nữ tử nhưng là cũng không cảm kích, lạnh rên một tiếng hạ, đem đầu chuyển hướng nơi khác giống như thì không muốn cùng Diệp Vân nói chuyện nhiều luận nửa câu. Mà Diệp Vân bên người hình lão sau khi thấy, vuốt râu mép của mình, híp mắt cười nói, xem ra Diệp Vân tiểu hữu bản lĩnh không nhỏ a, đây chính là được khen là Nguyệt Thần cung Nguyệt Hạ tiên tử. Nếu như có thể bị tiểu hữu lấy được lời, vậy này Nguyệt Thần cung sau này nhưng dù là ở ta Tiên Đạo Tông bên trong đứng không nổi eo đến rồi. Hình lão lại là đang nói đùa giỡn. Diệp Vân cười khổ lắc đầu. Không biết nên làm sao cùng ông lão ở giao lưu lại đi. Bất quá ngươi chắc cũng là thấy được chưa? Này người ta tấp nập cũng đều là đối với Linh Diệu Đại Lục trên 8 đại môn phái nhỏ bé. Mà có cực kỳ thâm hậu mong nhớ. Ngươi có biết hay không này ý tứ trong đó? Hình lão lúc này đột nhiên hỏi hướng về Diệp Vân. Muốn nhìn một chút Diệp Vân đến tột cùng có biết hay không này ý tứ trong đó. Không biết hình lão nói những câu nói này là có thêm như thế nào thâm ý. Diệp Vân nghi hoặc nhìn trở nên nghiêm túc ông lão. Không rõ hỏi, người là thật quá mức trẻ. Ta Linh Diệu Đại Lục sở dĩ sẽ bị chia làm 8 đại môn phái. Chính là liên quan đến ở tiên giới 4 vị nhân vật khủng bố. Hẳn là cái gọi là thiên tiên đế. Tu vi của bọn họ đều là vượt qua cái gọi là thiên tiên cực hạn. Hơn nữa ta Linh Diệu Đại Lục 8 đại môn phái liền là bọn hắn người phát ngôn. Vì lẽ đó ngươi nên rõ ràng. Này ý tứ trong đó. Hình lão nói. Những chuyện này. Hình lão vì sao theo ta nói đến. Diệp Vân vốn là đối với mấy cái này có lý giải. Nhưng nhìn thấy hình lão đột nhiên cùng chính mình như vậy nghiêm túc đối xử thời gian. Cũng là hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói những chuyện này không phải nên trong âm thầm trò chuyện sao. Tuy rằng đều là 8 đại môn phái cộng đồng vấn đề. Nhưng Diệp Vân cũng là thông qua Trầm Trọng Dương cùng lão tổ hiểu qua một ít. Đối với hình lão, mặc dù là có không rõ, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xong xuống. Bởi vì dưới cái nhìn của chính mình, ông lão hành động bây giờ cũng không phải là ở hại chính mình. Ngược lại là đang trợ giúp chính mình. Chính là muốn ngươi tận lực không nên đắc tội này 8 đại môn phái người. Nếu là thật có một cái không tốt, chỉ sợ cũng sẽ có dâng mạng nguy hiểm. Nhìn Diệp Vân nghi hoặc không hiểu dáng vẻ, ông lão thở dài nói. Chính mình cũng không phải là đang e sợ những môn phái này. Bởi vì tự thân vị trí Tiên Đạo Tông cũng chắc là sẽ không cho phép một tên tư thâm trưởng lão xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bất quá nếu chỉ là một tên tân tiến trưởng lão, lấy hiện tại 8 đại môn phái riêng mình phân kỳ cùng tâm tư. Diệp Vân tình cảnh, đã là rất nguy hiểm. Vì lẽ đó lần này cử hành Tiên Đạo Tông thi đấu. Cũng phải cần để những người này rõ ràng Diệp Vân rốt cuộc ai. Đồng thời để cho bọn họ hiểu rõ Diệp Vân đối với Tiên Đạo Tông tầm quan trọng. Không quá quan tử ở Diệp Vân trấn thủ Thông Thiên Tháp sự tình. Bọn họ chính là không có lộ liễu. Bởi vì vẫn là không cần thiết thời điểm. Đồng thời cũng là bị cái kia mang đầu phản đối hai tên địa tiên cảnh 9 tầng trưởng lão hay không cục. Bởi vì bọn họ cũng là không hy vọng Diệp Vân có loại này bất thế công lao ở trên người. Nếu không, sau này nhóm người mình thu được tiên đạo chi thạch số lượng, chính là sẽ giảm mạnh, cần cảnh giác người, nhân tộc cũng thật là hỗn loạn không thể tả, rõ ràng đều là đại địch ép gần rồi, lại còn là sẽ xuất hiện ngu xuẩn như vậy không chịu nổi nội loạn sự kiện. Diệp Vân cười khổ nói, ai, những chuyện này chính ngươi một người cực kỳ cân nhắc cũng được. Những năm gần đây ta Tiên Đạo Tông bên trong chết vào những môn phái khác tay tu sĩ không biết phồn mấy. Coi như là thiên tài tuyệt thế. Đều có mấy tên ngã xuống. Sâu thở dài một hơi. Hình lão Bạch Mi khi nghe đến Diệp Vân cười khổ thời gian. Không biết đúng hay không vì là ảo giác. Càng là lần thứ hai tái nhợt rất nhiều. Đa tạ hình lão báo cho. Ta biết chú ý thêm. Nhìn vì chính mình lo lắng ông lão. Diệp Vân chắp tay nói. Có thể vì chính mình làm được trình độ như thế này. Hai người coi như là không có bất kỳ gặp nhau. Chính mình cũng là sẽ đối với ông lão ôm lấy thiện ý, nhưng có thể cân nhắc cho mình như vậy chu toàn. Diệp Vân cũng là không thể không cảm kích. Dù sao ở này tiên đạo tông bên trong cạnh tranh tàn khốc bên dưới. Có thể có người ở không lợi ích điều kiện tiên quyết đi ra bảo hộ chính mình. Đích thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Lão Phu cũng bất quá là làm nên việc làm mà thôi. Diệp Vân tiểu hữu cũng là không nên nhiều lời. Chỉ là không biết lần này vô Phật tự liệu sẽ có ra tay. Nhìn mình bên cạnh từng người đều có vốn thuộc môn phái. Hình lão cười nói. Này vô Phật tự bên trong trụ trì nhưng là tương đương. Dựa vào cái kia mênh mông Phật Pháp dĩ nhiên là có thể cùng địa tiên cảnh 10 tầng chống chọi. Nổi danh nhất cũng là lúc trước xuất hiện một đầu địa tiên cảnh 10 tầng tà ma. Vẫn cứ bị vị đại sư kia tiêu diệt. Vô Phật tự à, Diệp Vân trong ý thức nhớ lại ban đầu cái kia thân mặc màu đỏ áo cà sa lão nhân cao tuổi. Lúc trước ý thức của mình nghiền ép linh diệu đại lục thời điểm. Có vẻ như chính là ở đó một gian miếu nhỏ vũ bên trong phản kháng kịch liệt nhất. Hơn nữa ông già kia ngược lại cũng đúng là đối với ý thức của mình không nhiều lắm hoảng sợ. Mà là thản nhiên tiếp thu. Mình ma tính một mặt cũng là không có làm quá nhiều truy cứu. Dù sao thỏ cuống lên đều sẽ cắn người. Này đường đường vô Phật tử đi trụ trì. Có thể như vậy hiểu ý, chính mình cũng thực sự không cần quá mức làm khó dễ. Xem ra là không chuẩn bị tới rồi. Điều này cũng đúng bình thường. Vô Phật tự vốn là một lòng dạy người hướng thiện. Lại là làm sao có khả năng xuất hiện ở cùng người cạnh tranh môn phái thi đấu bên trong. Hình lão nhìn chỗ ngồi mọi người là toàn bộ ngồi đầy. Không từ cười khổ lần này lại là chưa thấy vị kia tồn tại. Rốt cục bắt đầu rồi. Nhìn đã tới trên chiến đài hai tên tu sĩ. Bên trên từng người tỏa ra nguyên anh cảnh 7 tầng tột cùng khí tức. Từng người đều là chủ trương cửa phía sau phái. Diệp Vân cười nhạt nhìn hai người từng người triển khai đạo thuật phía sau. Sau đó lại là va chạm kịch liệt cùng nhau. Đúng là trong lòng khá là hoài niệm. Mình nếu là không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng sẽ bị lão tổ phái tới tham dự lần này Bertia DHK thi đấu. Nhưng là chỉ chớp mắt, chính mình dĩ nhiên là trở thành tiên đạo tông trưởng lão. Này thi đấu việc, chính mình chỉ là cần đơn giản hơn nhìn liền đủ đề. Để Diệp Vân trong lòng rất là bật cười mà không được. Bất quá những người này cạnh tranh cũng là cùng mình không quá lớn can hệ. Nếu là mình tự mình xuất thủ, sợ là liền sẽ ảnh hưởng lần tranh đấu này tính chất công bằng. Mà linh diệu đại lục trên tuy rằng cảnh giới chính là đứng hàng chiến lực đầu muốn tuyển chọn. Nhưng chân khí cùng linh lực cấp bậc đồng dạng sẽ ảnh hưởng. Mặt khác một ít bàng môn tà đạo việc. Tỷ như cổ trùng cùng độc thuật cũng là có thể ảnh hưởng chiến lực hệ thống. Tương tự, mình kiếm đạo lĩnh vực chính là mấu chốt nhất một chút. Có thể so với mình lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 5. Lôi thần giáng lâm, cũng thật là mạo hiểm. Vừa nãy ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị thua đây. Nhìn ở một kích cuối cùng bên trong phân ra thắng bại hai người. Diệp Vân cười nhìn giơ hai tay lên thật cao tu sĩ. Cười nhạt nói, ha ha, vừa nãy ta cũng là cho rằng sẽ như này đây. Bất quá tiểu tử này ẩn giấu tốt thật là sâu. Dĩ nhiên là đem thượng phẩm tiên khí cứng rắn cất giấu không ra. Đợi đến cuối cùng phân ra thắng bại thời điểm, mới là đột nhiên dùng được. Đánh một cái không kịp đề phòng. Hình lão lộ xuất mãn ý nụ cười. Nói, đối với bọn tiểu bối này sử dụng thủ đoạn, chỉ cần không phải quá mức đê hèn, như vậy chính mình cũng là sẽ tự nhận là mưu kế một loại. Mà ngươi nếu là chúng rồi mưu kế chính là kinh nghiệm không đủ. Thua cũng là không oán người được. Nếu là ở chân chính trong khi giao thủ, đòn đánh này sợ là liền muốn phân ra tánh mạng. Xem ra đã là trải qua tầng tầng sàng lọc. Nếu không sợ là không thể làm được như thế. Bật cười nhìn lại một vòng thắng bại. Lần này thắng lợi là Nguyệt Thần Cung tu sĩ. Hơn nữa còn là đơn phương diện còn ăn hiếp Kỳ Môn phái. Đang nhìn Quân Nhược Lan lạnh như băng khuôn mặt thời gian. Diệp Vân cũng cười chúc mừng. Nhưng là để nữ tử càng thêm không có thời gian để ý. Nhìn tới vẫn là đang tức giận việc tu di bảo tàng. Nhỏ như vậy khí tâm thái. Ngược lại cũng đúng là ngoài ý muốn. Nhìn Quân Nhược Lan có ý định lảng tránh chính mình. Diệp Vân trong lòng tuy rằng cười khổ. Nhưng cũng là biết nữ tử là ở vào như thế nào nguyên nhân. Ngược lại cũng đúng là không có quá mức cưỡng cầu. Mất sau khi cười xong. Chính là nhìn về phía Mạc Vấn Tiên hai người. Nhìn Huyết Y xuất chiến phía sau. Cũng là để Diệp Vân vì là cô gái đối thủ mà cảm thấy bi ai. Cô gái tu vi sức chiến đấu mặc dù không bằng Mạc Vấn Tiên. Nhưng cũng tuyệt không phải thông thường thiên tài tuyệt thế có thể chống lại. Quả nhiên, ở mấy chiêu sau khi xuống tới. Huyết Y liền thực lực bản thân đều là chưa hề dùng tới nhiều lắm. Chấn động khiến người sợ hãi huyết sát khí tức lan tràn ở trên chiến đài. Như vạn ngàn huyết ma xé rách thân thể cảm giác thưởng thức xúc động ngũ giác giác quan thứ 6. Để đối thủ tâm thần run lên. Vô lực ở cùng tranh tài. Cho đến cuối cùng vô lực hai đầu gối quỳ xuống đất. Đều là dẫn tới một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Khanh khách, xem ra là ra tay quá nặng đây. Nhìn tên này cũng giống như mình là địa tiên cảnh 4 tầng tu sĩ. Huyết Y quyến rũ mím mím tiểu miệng. Cười duyên nói. Mà quan sát nam tính tu sĩ không ít người đều là nhìn sửng sốt mắt. Vốn cho là nữ tử sẽ là một tên băng mỹ nhân. Nhìn làm ra như vậy xinh đẹp động tác phía sau vẫn là nhẹ hình thái chập chờn eo cơ bắp xuống đài. Không khỏi bụng dưới trào hiện nóng hỏa. Nói vậy cũng là muốn hỏi thăm một chút bên người trưởng bối. Muốn biết cô gái môn phái. Diệp Vân đang nhìn nữ tử làm ra như vậy động tác thời gian. Trong lòng vô cảm, mà nhìn toàn bộ vạn trượng sàn chiến đấu bốn phía cuồng nhiệt tu sĩ thời gian. Không khỏi cười nhạt mà qua. Những khi này chính mình cũng là không thể nhiễu loạn tính tình của bọn họ. Mà đối với Huyết Y bộ dạng, nếu không phải là mình thấy nhiều rồi cái kia chút nắm giữ khuynh thành dung nhan nữ tử thời gian. Chỉ sợ cũng sẽ thất thần không ít. Nhưng bây giờ, nhưng là thật đã thấy rất nhiều chính là thói quen. Ở Diệp Vân trải qua một vòng lại một vòng giao chiến. Diệp Vân nhìn bầu trời lại còn là không tối đi dấu vết. Không khỏi nghi ngờ nói. Hình lão, vì sao đều là đã qua ban đêm thời gian. Bầu trời này cảnh sắc, nhưng là cũng như sáng sớm. Cách trương.